Chương 441, thác ấn thủ đoạn. Dãy núi bên trong, Phương Thần khôi phục khí hải bên trong linh khí về sau, liền rời đi kia một chỗ chỗ ẩn nút. Lần này hoạt động, kỳ thật cũng là một lần lịch luyện. Còn có mấy ngày thời gian, hoạt động liền muốn kết thúc, Phương Thần muốn tại lần này hoạt động kết thúc trước đó, hảo hảo ma luyện thoáng cái chính mình. Nói không chừng, tu vi của mình, cũng có thể đột phá đến khí hải cảnh cửu trọng. Lung tung ở trong dãy núi hành tẩu, trong lúc đó Phương Thần gặp mấy cái linh hồn lưu đệ tử, mấy cái này đệ tử nhìn thấy Phương Thần về sau, sắc mặt biến hóa, rồi rít lấy ra đưa tin ngọc bội, tựa hồ tại truyền lại tin tức. Mà bọn hắn bản thân, tự nhận là không phải Phương Thần đối thủ, sở dĩ không dám đối Phương Thần xuất thủ. Trong lúc nhất thời, Phương Thần ra nào đó khối đất bằng phía trên tin tức, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ dãy núi, vô số đệ tử, đều ngay đầu tiên chạy đến. Nhất là thập đại đỉnh tiêm đệ tử, bọn hắn làm Hoang Tông đệ tử chính thức, đối Hoàng Tuyền Môn vô cùng thống hận, nghe nói Phương Thần cùng Hoàng Tuyền Môn cấu kết, bọn hắn tự nhiên là muốn làm xuất hành động. Đối với cái này, Phương Thần ngược lại là không để ý đến, nếu có đệ tử tìm đến phiền phức, thực lực yếu hắn trực tiếp liền có thể đuổi, thực lực mạnh hắn có thể lựa chọn thoát đi nơi đây. Ước chừng đi lại sau 3 canh giờ, Phương Thần đột nhiên phát hiện phía trước có một chỗ vách đá, trên vách đá dựng đứng, thế mà đang phát sáng. Thứ gì Phương Thần nghi hoặc không thôi, chợt thân hình lóe lên, hướng thẳng đến dãy núi chỗ sâu vách đá lao đi. Chỉ chốc lát sau Phương Thần liền đi tới dưới vách đá, lúc này hắn mới phát hiện, tại cái này trên vách đá dựng đứng, lại có một chỗ lưu xa. Đây là Phương Thần nhìn xem chiếu lấp lánh lưu xa, trong lòng nghi hoặc không thôi. Tiểu tử ngươi vận khí thật tốt, thế mà gặp Hoàng Kim lưu xa. Thanh đồng lão tổ thanh âm, theo mãng xà hóa kiếm bên trong truyền ra. Hoàng Kim lưu xa Phương Thần tự nhiên nghe chỗ qua Hoàng Kim lưu xa, cái gọi là Hoàng Kim lưu xa, là lưu xa bên trong một loại phi thường đặc thù lưu xa. Loại này Hoàng Kim lưu xa, là luyện khí sư chuyên môn dùng để luyện chế binh khí sử dụng. Nếu như có thể tại trong binh khí, rót vào Hoàng Kim lưu xa, binh khí đẳng cấp, lại so với mong muốn tăng lên chí ít một cái cấp bậc. Nơi này tại sao có thể có Hoàng Kim lưu xa? Phương Thần nhìn xem trên vách đá dựng đứng Hoàng Kim lưu xa, trên mặt lộ ra cuồng dã nụ cười. Ngay lúc này, tiểu lao thử cùng bán tiên thụ đồng loạt theo đặc thù không gian giới chỉ bên trong ra, tại Phương Thần trợn mắt hốc mồm bên trong, bọn chúng thật nhanh bỏ lên trên vách đá dựng đứng. Sau đó dừng lại tại Hoàng Kim lưu xa trước đó, điên cuồng hấp thu. Con thất thần làm gì mau đem Hoàng Kim lưu xa nhận lấy đi. Thanh đồng lao tổ thúc giục nói. Phương Thần nhẹ gật đầu, đi tới vách đá trước đó, tại trên vách đá dựng đứng. Có một chút dây leo, Phương Thần đem chính mình quấn quanh ở dây leo phía trên, sau đó từng bước leo lên Hoàng Kim lưu xa nơi ở. Làm Phương Thần tới gần Hoàng Kim lưu xa thời điểm, có thể cảm giác được Hoàng Kim lưu xa bên trong nóng rực khí tức. Không chịu thua kém hỏa diễm khí tức. Phương Thần nhịn không được cảm thán nói. Sau đó, Phương Thần bắt đầu dùng không gian giới chỉ hấp thu Hoàng Kim lưu xa. TT xé Hoàng Kim lưu xa vốn là rất thưa thớt, có thể gặp được nhiều như vậy. QNZ đầy đủ, bị tiểu lão thử cùng bán tiên thụ nuốt một chút về sau, Phương Thần thu vào không gian giới chỉ bên trong Hoàng Kim lưu xa, chỉ có to bằng chậu rửa mặt nhỏ. Nếu để cho luyện khí sư biết rõ Phương Thần có nhiều như vậy Hoàng Kim lưu xa, tất nhiên sẽ khiếp sợ không thôi. Thuận lợi thu lấy Hoàng Kim lưu xa về sau, Phương Thần chậm rãi theo trên vách đá dựng đứng xuống tới, cũng chính là lúc này, nơi xa truyền đến hai đạo tiếng xé gió, ngay sau đó hai đạo nhân ảnh ra vách đá trước đó. Khi bọn hắn nhìn thấy Phương Thần thời điểm, trên mặt lộ ra một tia âm trầm nụ cười. Phương Thần, ngươi quả thật ở chỗ này. Kỳ Dương cười lạnh nói. Phương Thần, ngươi lại dám cùng Hoàng Tuyền Môn cấu kết, hôm nay liền để chúng ta tới thanh lý môn hộ. Bộ Hán âm trầm nói. Kỳ Dương cùng Bộ Hán, thị linh hồn lưu thập đại đỉnh tiêm đệ tử, phân biệt đứng hàng thứ 10 cùng thứ 9, lần này hoạt động hai người bọn họ cũng là một tổ. Nghe được lời của hai người, Phương Thần sắc mặt biến hóa, lặng yên không tiếng động lấy ra đưa tin ngọc bội. Ta không cùng Hoàng Tuyền Môn cấu kết. Phương Thần trầm giọng nói. Ngươi nói không có là không có để chúng ta trước tìm kiếm ngươi không gian giới chỉ, nhìn xem có hay không Hoàng Tuyền Môn đồ vật. Kỳ Dương từng bước tới gần, quanh thân tản ra cuồng dã khí tức, bức bách Phương Thần. Phương Thần, cho ngươi một cái cơ hội, chết hoặc là để chúng ta kiểm tra không gian giới chỉ. Bộ Hán lạnh như băng nói. Phương Thần nhìn thấy hai người biểu lộ, trong nháy mắt minh bạch, hai người này là đang đánh lấy ngụy trang, cướp đoạt linh hồn châu của mình. Nếu như ta đều không tuyển chọn đâu, Phương Thần híp mắt, nhìn xem hai người, lạnh giọng nói. Kia, ngươi liền đi chết đi. Kỳ Dương nghe vậy, gầm nhẹ một tiếng, thân hình lóe lên, quanh thân buộc phát ra cuồng dã khí tức, hướng thẳng đến Phương Thần triển khai lăng lệ công kích. Cũng chính là lúc này, Phương Thần duỗi lên bàn tay, ngón tay nhẹ nhàng nắm vào đưa tin ngọc bội phía trên, sau đó nói, thù này, ngày khác tất báo. Xoạt đưa tin ngọc bội vỡ vụn, Phương Thần biến mất tại bên trong dãy núi. Lúc này, tại linh hồn lưu ngọn núi bên trên, Mạc trưởng lão đang cùng mấy cái trưởng lão nói chuyện phiếm, đột nhiên không gian ba động, sau một khắc một đạo nhân ảnh xuất hiện. Phương Thần Mạc trưởng lão nhìn thấy Phương Thần xuất hiện, vội vàng nói. Cái khác mấy cái trưởng lão, cũng là nhanh chóng đi tới Phương Thần trước người. Phương Thần, đến cùng chuyện gì xảy ra? Mạc trưởng lão trong lòng, vẫn tin tưởng Phương Thần, sở dĩ hắn trước tiên hỏi thăm Phương Thần, đến cùng chuyện gì xảy ra Kim Cường Vu ham ta. Phương Thần đối Mạc trưởng lão bọn người chắp tay, bình tĩnh nói. Phương Thần, ngươi nhưng có chứng cứ gì các trưởng lão khác hỏi? Ta không có chứng cứ. Phương Thần nói thẳng. Mạc trưởng lão híp mắt, nhìn chằm chằm Phương Thần, đôi mắt của hắn lấp lóe. Sau một hồi lâu, Mạc trưởng lão khẽ lắc đầu, nói, Phương Thần không có nói sai. Dùng Mạc trưởng lão loại tu vi này, hơn nữa còn là sở trường cùng linh hồn nhất đạo. Nếu như nói dối, cho dù Phương Thần che giấu tại tốt, cũng chạy không thoát Mạc trưởng lão con mắt. Nhưng là, đi qua Mạc trưởng lão một phen điều tra về sau, có phán đoán, Phương Thần không có nói sai. Đã như vậy, vậy liền gọi Kim Cường tới đi. Các trưởng lão khác no y chỉ chốc lát sau, Kim Cường liền đi tới trên quảng trường, cùng Kim Cường cùng một chỗ đến đây còn có Hình Phong, nhìn thấy Phương Thần, Hình Phong thật cao hứng. Phương Thần, ngươi còn dám trở về? Kim Cường nhìn thấy Phương Thần, nổi trận lôi đỉnh. Kim Cường, Mạc trưởng lão nói Phương Thần không có nói láo. Một cái trưởng lão nhắc nhở. Làm sao có thể ta đuổi bắt Phương Thần thời điểm, hắn tại một ngọn núi phía trên tu luyện, đang lúc ta đạp vào sườn núi thời điểm, đột nhiên một cái Hoàng Tuyển Môn Dư Nghiệt xuất hiện, ngăn cản tại ta, bọn hắn nếu không phải cấu kết, Hoàng Tuyển Môn Dư Nghiệt vì sao chỉ ra tay với ta, không đúng hắn xuất thủ. Kim Cường giống to. Mấy cái trưởng lão cũng là tại lẫn nhau nghị luận, chuyện này khó mà nói, dính đến Hoàng Tuyển Môn Dư Nghiệt, nhất định phải cẩn thận tra, bằng không sẽ sinh ra hậu hoạn. Bất quá, ngay lúc này, Phương Thần nhìn thoáng qua Mạc trưởng lão, sau đó nói, Mạc trưởng lão, có thể hay không mượn một bước nói chuyện nghe vậy? Mạc trưởng lão có chu tờ nghi hoặc, bất quá vẫn là cùng Phương Thần đi tới yên lặng một bên. Phương Thần Mạc trưởng lão vừa muốn nói chuyện, đột nhiên một cỗ lặng yên không tiếng động linh hồn ba động, trong nháy mắt bao khỏa chính mình, sau một khắc Mạc trưởng lão thế mà thấy được Phương Thần ở trong dãy núi hình tượng. Vẹn vẹn qua 10 giây đồng hồ, hình tượng tiểu biến mất, Mạc trưởng lão QNZ khôi phục nguyên trang, nhưng là lúc này Mạc trưởng lão, trong lòng khiếp sợ không thôi. Lại có thể ảnh hưởng tâm thần của ta, thác ấn xuống trước đó phát sinh sự tình đến cùng là vị nào cao nhân? Mạc trưởng lão trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Mặc dù chỉ có 10 giây đồng hồ, nhưng là loại kia thủ đoạn, căn bản không phải hắn Mạc trưởng lão có thể so sánh. Phương Thần Mạc trưởng lão cố gắng bình phục chính mình nội tâm kích động, đôi mắt cực nóng nhìn về phía Phương Thần. Mạc trưởng lão, chắc hẳn ngươi cu nở dê nhìn thấy vừa rồi hình tượng đi? Phương Thần hỏi. Mạc trưởng lão gật đầu, nói, Phương Thần, đến cùng là vị nào cao nhân vị tiền bối này, không muốn để cho người khác biết hắn tồn tại? Phương Thần nhẹ giọng nói. Nghe được Phương Thần, Mạc trưởng lão trùng điệp gật đầu, loại này đại năng, lật tay ở giữa liền có thể diệt sát hắn, vì tẩy thoát Phương Thần tội danh, thế mà thác ấn xuống trước đó phát sinh sự tình, để cho mình quan sát, xem ra vị này đại năng cùng Phương Thần quan hệ rất tốt. Phương Thần, vừa mới hình tượng ta đã thấy được, ngươi cùng Hoàng Tuyển Môn Dương Nghiệt, không có bất kỳ quan hệ gì. Mạc trưởng lão mặc dù nội tâm rất hiếu kỳ, nhưng là hắn vẫn như cũ là nhịn xuống không có hỏi thăm. Loại kia đại năng, lại có thể trong nháy mắt ảnh hưởng tinh thần của hắn, hắn thậm chí hoài nghi, cái kia đại năng ngay tại bên cạnh hắn, chỉ là hắn không cách nào phát hiện mà thôi. Càng như vậy nghĩ, Mạc trưởng lão càng là cảm giác Phương Thần vô cùng thần bí. Chỉ chốc lát sau, Phương Thần cùng Mạc trưởng lão liền trở lại. Mạc trưởng lão, Phương Thần khẳng định cùng Hoàng Tuyển Môn Dư Nghiệt có quan hệ. Kim Cường lớn tiếng nói. Mạc trưởng lão nghe vậy, phất tay ra hiệu mọi người im lặng, sau đó nói, chuyện này, về sau đừng nhắc lại, Phương Thần cùng Hoàng Tuyển Môn Dư Nghiệt, không có một chút quan hệ, giống như ai nhắc lại chuyện này, tông quy xử trí. Mạc trưởng lão, để cái khác mấy cái trưởng lão, cũng là khiếp sợ không thôi, bọn hắn chưa từng thấy qua Mạc trưởng lão có thể như vậy giữ gìn một người đệ tử. Cái này Phương Thần đến cùng lai lịch gì trong lòng mọi người nhao nhao suy đoán. Phương Thần sở dĩ có thể tẩy thoát tội danh, tự nhiên là bởi vì Thanh Đồng lão tổ. Lúc này mãng xà hóa kiếm bên trong, Thanh Đồng lão tổ tàn niệm có chu tờ suy yếu. Tiểu tử, vì thác ấn bức tranh này, ta thế nhưng là hy sinh thật nhiều, ngươi cho ta làm điểm linh thạch để cho ta khôi phục một chút. Thanh Đồng lão tổ hư nhược nói. Phương Thần không hề nghĩ ngợi, trực tiếp ném đi 100 vạn thượng phẩm linh thạch, cho Thanh Đồng lão tổ. Phương Thần không muốn để cho Mạc trưởng lão biết rõ Thanh Đồng lão tổ tồn tại, chỉ là đỗ túa ra một cái thần bí đại năng, mà lại Mạc trưởng lão QNZ tin tưởng. Thậm chí, Mạc trưởng lão coi là cái này thần bí đại năng một mực tại âm thầm bảo hộ Phương Thần. Đứng tại độc lập trong sân, Phương Thần hồi tưởng đến hôm nay Thanh Đồng lão tổ thác ấn hình tượng, trong lòng vẫn như cũ cờ hờ nở động không thôi. Có thể trong nháy mắt đem trước đó phát sinh qua sự tình thác ấn thành hình tượng, cho dù là Mạc trưởng lão bực này cường giả, QNZ làm không được A Lu Cờ Na Ho, ta có thể có loại thủ đoạn này.